Hôm nay Khả Ngân diện một chiếc đầm voan mỏng màu trắng ngà đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, làn da trắng mịn màng dưới ánh nắng chiều khẽ ửng đỏ. Nhưng, Yến Phương trần trừ, cô có phần lo sợ. Lỡ tên kia là một kẻ biến thái thì làm sao bây giờ? Tác giả, ha ha, tội nghiệp Lục Thiếu nhà ta, hóa ra trong mắt chị Phương anh biến thái. Lục Thiếu, biến, không nhưng nhị gì cả. Tớ vào đây, cậu yên tâm, ai có thể làm khó được bổn cô nương. Cô nở nụ cười xinh đẹp bước vào bên trong, còn không quên nhắc Yến Phương. Cậu ở ngoài xe đợi tớ. Yến Phương lo lắng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp rời đi. Khả Ngân theo chỉ dẫn của Yến Phương, tiến lại gần một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Liếc nhìn người đàn ông đang ngồi chỉnh tề ở đó, cô khẽ quấy người, nhẹ giọng hỏi. Xin chào, có phải là Lục tiên sinh không ạ? Giọng nói trong trẻo cất lên khiến Lục Kiến Hoa bất ngờ ngẩng đầu. Anh ngạc nhiên khi thấy Từ Khả Ngân đang dịu dàng đứng đó. Mà lúc này, cả hai không hề hay biết ánh mắt người đàn ông ngồi cách đó không xa đang lạnh dần. Từ khi cô xuất hiện ở cửa khách sạn anh liền chú ý đến, nhưng không ngờ cô đến gặp Lục Kiến Hoa. Hết chương 3, lời tác giả, vừa mới học về, vội mở máy để viết chương mới. Hi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của tớ, ai ghé qua cho tớ một thanh nhé, để khích lệ tinh thần tớ đó mà. Hi, mà mọi người có đoán được tình huống tiếp theo không nào? Mạnh ca sẽ làm gì nhỉ? Hắc hắc, cách chương.